Chương 296, lấy thê làm thiếp 15. Nàng lời nói hỏi ra lời, Tôn Trầm lúng túng một cái trước mắt, rất nhanh khôi phục như thường, đương nhiên hữu dụng, đây chính là chủ tử nguyên thoại. Các ngươi gia chủ là ai vậy? Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi. Tôn Trầm từ trong ngực lấy ra một trang giấy, ngày mai ngài đi nơi này, chủ tử sẽ ở bên kia xin đợi. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, nhìn xuống đất danh hẳn là một cái tiểu viện tử, nàng nghĩ nghĩ, ta sẽ đi qua. Tạ Thập còn không có nghe được Nam Vũ điểm dừng chân, hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đem hải tử cho hắn nhìn, chính mình đi phía trên kia viện tử, phát hiện thật là cái thực bình thường viện tử, vào cửa sau liền thấy Tôn Trầm, hắn vẻ mặt tươi cười, mỉm cười dẫn nàng đi vào trong. Hôm qua xem Tôn Trầm, còn tưởng rằng hắn là cái mưu sĩ, ngày hôm nay lại nhìn, liền cùng cái quản gia không sai biệt lắm. Một đường đến nhị tiến bên trong chính viện, tại cửa ra vào Tôn Trầm liền dừng bước, chìa tay ra. Sở Vân Lê cất bước liền vào, vừa vào cửa, nàng mi tâm hơi nhíu lại, hô hấp trầm dần, vào cửa sau liền thấy một cái khoảng 30 tuổi nho nhã nam nhân một thân thêu kim tuyến quần áo, mỉm cười nhìn nàng, Tôn cô nương, cửu ngưỡng đại danh, mời ngồi. Phòng bên trong ngoại trừ hai người bọn hắn, không còn người khác, Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào cái ghế bên cạnh lư hương bên trên, lúc này chính lượn lờ bốc khói lên. Viện này vô luận từ chỗ nào xem, bình thường đều là không có người trụ. Cái này lư hương ngược lại là tinh xảo, nàng nhìn lư hương, nghe nói ngươi tìm ta đúng. Âm thanh nam nhân ôn hòa, đã sớm muốn gặp ngươi một mặt, khó được chính ngươi đến kinh thành, bổn vương cố ý xin nghỉ, tảo triều đều không có đi. Nghĩ muốn cho thấy hắn đối với chính mình coi trọng, Sở Vân Lê mỉm cười gật gật đầu, không biết là Vina Ho vương gia lại nói, xin lỗi, ta xuất thân không tốt, vô luận là trên giang hồ vẫn là trong triều đình ta cũng không quá quan tâm. Nam nhân kia đối hoàng cung phương hướng chắp tay, đến phụ hoàng tứ phong hào phúc. Phúc vương Sở Vân Lê đứng dậy, khẽ không người, vương gia an. Không cần đa lễ. Phúc vương nhìn nàng một lần nữa ngồi trở lại đi, cũng không trách tội. Sở Vân Lê nhìn về phía sau tấm bình phong, ở bên trong là ai? Phúc vương tươi cười hơi liễm, người bình thường đi nhà khác phát hiện phòng bên trong còn có người khác, đều sẽ giả bộ như không biết, nàng lại la hó, trực tiếp liền hỏi. Sau tấm bình phong người lúc này lên tiếng, người nhãn lực ngược lại là tốt. Là cái quen thuộc nữ tử thanh âm, Nam Vũ mỉm cười đi ra, đôi lông mày khỏe mắt đều là đắc ý đi đến Phúc vương bên cạnh, mềm mại khẽ chào thân, vương gia thanh âm cùng động tác đồng dạng mềm mại. Chính là tại Tạ Lịch trước mặt, nàng cu nở dê không có như vậy ôn nhu qua. Sở Vân Lê ra gà ngật đáp khởi một tầng, không để lại dấu vết Phật một cái. Nam phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Nam phu nhân, Nam Vũ cùng Phúc Vương sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Bất quá rất nhanh khôi phục, Nam Vũ cười nói, ngày đó ta nói, nếu là những cái đó người độc là ngươi giải, vậy ngươi coi như đắc tội người. Cũng may ngươi thông minh, không mang hài tử đến. Bằng không, hai mẹ con các ngươi sợ là ha ha như vậy nói, là Phúc Vương muốn tìm ta tính sổ. Sở Vân Lê hỏi, không phải nói cùng ta có chuyện quan trọng thương lượng sao? Xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Phúc Vương trừng Nam Vũ một chút, ta hôm qua đã nói với ngươi như thế nào, ngươi nếu là còn như vậy tự tác chủ trương, liền đi ra ngoài cho ta. Nam Vũ bất mãn, làm nũng nói, ta cũng là đại phu, nàng có thể trị bệnh ta cũng có thể trị. Ta không cho phép ngươi bên cạnh lại có nữ nhân khác. Như vậy nói, là Phúc Vương muốn kéo hợp lại nàng, mà Nam Vũ không nguyện ý. Phúc Vương một bàn tay quăng tới, cút! Nam Vũ vốn cũng không biết võ, một tát này đem nàng tát đến lảo đảo một chút đỡ cái bàn mới đứng vững. Đứng vững lúc sau, còn mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi đánh ta ngu xuẩn. Phúc Vương mặt lạnh, ngươi nếu là không đi nữa, ta liền đưa ngươi đi Bắc An Sơn Trang. Nam gia đối với Tần gia phụ tử đều hạ thủ. Nam Vũ mặt trong chốc lát biến thành trắng bệnh, ngươi bỏ được đối đầu Phúc Vương ánh mắt lạnh lẽo, nàng nháy mắt bên trong quy củ lên tới, chính mình đứng thẳng người liền muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê rốt cuộc mở miệng, kỳ thật Nam phu nhân không cần rời đi. Hai người đều nhìn lại, nàng cười nói, có chuyện gì nói thẳng được rồi, ta nhi tử còn tại khách sạn, đi về trễ hắn nên muốn khóc. Ta cũng nghe rõ ràng hai vị ý tứ, vương gia nghĩ muốn mời chào ta, mà Nam phu nhân không nguyện ý. Kỳ thật các ngươi không cần tranh. Ta chỉ muốn chuyển lời hỏi tham tử, cũng không có vì ai hiểu mệnh ý nghĩ. Bên cạnh Nam Vũ sắc mặt vui mừng, bởi vì nàng biết, như vậy ngay thẳng cự tuyệt khẳng định sẽ đắc tội cái này nam nhân. Phúc Vương trên dưới đánh giá nàng, này chỉ sợ không phải do ngươi. Không phải liền là dưỡng nhi tử sao? Bổn vương thay ngươi dưỡng, nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng có thể liền ngươi cùng nhau chưa hết chi ý, rất rõ ràng. Nam Vũ tràn đầy đố kỵ, oán hận trừng mắt liếc Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu, thấy thế nào Nam Vũ yêu thích đều không phải Tạ Lịch, dù sao hắn liền cưới nhị Mỹ, cũng không thấy Nam Vũ tức giận. Nàng yêu thích, đại khái là trước mặt Phúc Vương. Đa tạ vương gia mỹ ý, Sở Vân Lê cự tuyệt, ngài không có nhìn bên cạnh nam phu nhân ánh mắt giống như là muốn giết ta a? Phúc Vương đến rồi hào hứng, thuận miệng nói, ta đưa nàng đi chính là. Nam Vũ một mặt không thể tin, ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lúc trước ngươi đã nói trên đời này người thích nhất người là ta. Không gì hơn cái này. Phúc Vương cười nhạo một tiếng, lại đẹp nữ nhân không dài đầu óc, cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi. Hắn đứng lên, đi đến dựa vào ghế Sở Vân Lê trước mặt, xoay người đưa nàng vòng tại ghế bên trong, Tạ Lịch nữ nhân, quả nhiên rất có một phen tư vị. Nói xong, môi liền rơi xuống, nếu là ngươi không đáp ứng, hậu quả có thể mẹ con các ngươi sống không quá ngày hôm nay. Nam tử xa lạ khí tức đập vào mặt, Sở Vân Lê giữa ngón tay đã sớm chuẩn bị xong bạc hướng bên hông hắn cùng lưng bên trên liền đâm mấy châm, Phúc Vương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, làm sao có thể Sở Vân Lê đứng dậy. Ta làm sao có thể còn có khí lực, đúng không? Nàng mỉm cười cầm ngân châm, lại đâm mấy châm, nói, chính ngươi không phải cũng nói nam phu nhân là ngu xuẩn, nàng. Phối dược làm sao có thể độc được đến ta? Phúc Vương rẽ rùa nửa ngày, phát hiện toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thể động. Trời rất lạnh, trán bên trên chảy ra mồ hôi lạnh đến, có chuyện đều dễ thương lượng, ngươi muốn cái gì? Sở Vân lên nắn bút châm, lại từng mai thu hồi, đứng lên vỗ vỗ tay. Lúc trước nam phu nhân nói với ta, ta đắc tội phía sau màn người, kỳ thật ngày hôm nay nhìn thấy ngài, ta là có chút thất vọng. Bất quá chỉ là cái dựa vào thân phận quyền thế cùng tiền bạc hoàn khố mà thôi. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế sẽ nghĩ tới dùng thuốc khống chế người giang hồ cho mình sử dụng, nghĩ như vậy, tựa hồ lại rất bình thường. Nàng nhìn về phía bên cạnh sửng sốt Nam Vũ, cất bước hướng nàng đi đến, hỏi, kia lư hương bên trong dược là ngươi phối? Nam Vũ lui về sau. Đúng thì thế nào, ta cũng không nghĩ ra hắn sẽ dùng đến trên người ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta coi như không phải Cảnh Dương Sơn Trang người, cũng vẫn là Nam Việt Sơn Trang cô nương, Phúc Vương thích nhất nữ nhân. Có một số việc ta không rõ. Sở Vân Lê có chút nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, Tạ Lịch chẳng lẽ không thể so với hắn hảo? Ngươi nghĩ như thế nào? Nam Vũ lui về sau, một mặt đề phòng, hắn lạnh như băng, đối với người nào đều như thế, ta thế nhưng là đệ nhất mỹ nhân. Tại hắn mắt bên trong thế mà cùng các ngươi những này dòng chi tục phấn cu nở dê không có khác nhau, thậm chí vì ngươi vắng vẻ ta, hắn đây là nhục nhã ta. Nhục nhã xem ra tướng mạo thật rất có thể cho nữ nhân lòng tin. Sở Vân Lê tiến lên, một cái nắm chặt nàng, ta nhịn ngươi rất lâu, hiện tại thế nào, ta không có ý định lại nhịn. Đã ngươi như vậy yêu hắn, không bằng cùng hắn cùng nhau. Nàng đem Nam Vũ hung hăng hướng trên mặt đất một quăng, đứng dậy đi đến lư hương bên cạnh. Mở ra cái nắp hướng bên trong thêm chút bột phấn, còn dùng tay phẩy phẩy, sương mù vẫn vít, bất quá mấy hơi, đứng lên Nam Vũ đã lần nữa ngã xuống đất, hai người nằm trên mặt đất, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt đồng dạng hoảng sợ, ngươi muốn làm cái gì? Ta là vương gia, phụ hoàng thương yêu nhất nhi tử, ngươi không thể giết ta. Hắn chậm chậm, nếu là ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không ra được kinh thành. Ta cù nở dê không muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Sở Vân Lê mỉm cười ngồi xổm ở trước mặt hai người, nam phu nhân vì yêu sinh ghen, thấy Phúc Vương nghĩ muốn lưu lại ta, khó thở hạ mang theo Phúc Vương cùng nhau tuân tình thế nào? Nam Vũ ánh mắt hoảng sợ, ngươi không thể. Sở Vân Lê xoay người, làm hai người ôm, xác thực mà nói, là Nam Vũ ôm hắn. Sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, thuận tiện mang đi lư hương, Tôn Trầm đứng tại cửa phòng, đã sớm thấy choáng, thấy nàng ánh mắt rơi vào chính mình trên người. Bận bịu run rẩy nói, ta cái gì cũng không thấy. Sở Vân Lê đem lư hương đối cái mũi của hắn, Tôn Trầm không bị khống chế ngã xuống. Trên đường đi lại không có người ngăn cản, có thể Phúc Vương là thật muốn đối nàng kia cái gì, ngoại trừ này hai cái hắn liền không mang người. Như thế thuận tiện nàng, bằng không kết thúc công việc càng thêm kiên nhẫn. Trở lại khách sạn không lâu, liền thấy kinh thành bên trong quan binh vội vã hướng bên kia ngõ nhỏ mà đi. Phúc Vương không có. Còn có hai ngày liền qua Tết, không nghĩ tới này ngay miệng ra như vậy chuyện. Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh tra rõ. Tra tới tra lui, kia phòng bên trong cũng liền một cái nữ nhân cùng hắn cùng chết, lại hai người đã ở bên trong pha trộn 2 ngày. Khi chết hai người còn ôm ở cùng nhau, tựa hồ tuân tình đồng dạng. Cuối cùng, còn cha ra kia là Nam Việt Sơn chàng cô nương. Này mấy nhà cô nương, mặc dù không so được công chúa, một cái quận chúa vẫn là so sánh được. Hoàng thượng thương nhất này nhi tử, lập tức tìm người đi Nam Việt Sơn Trang nói chuyện hôn sự. Đúng vậy, nói hôn sự. Nửa tháng sau, Phúc Vương việc vui cùng tang sự cùng nhau làm. Vốn là ăn Tết, theo tang sự xong xuôi, kinh thành bên trong cũng ít có người nhắc lại cùng hai người. Mà Sở Vân Lê mang theo nhi tử, trở về biện thành tiểu viện. Nhật tử xem như bình tĩnh lại, Sở Vân Lê cả ngày ngoại trừ mang nhi tử chính là luyện võ. Thỉnh thoảng sẽ có người tới cửa cầu y đi đảo mắt đã qua 5 năm. Biện thành bên này thật nhiều người đều biết nàng danh khí, dựa vào y đi thuật nàng kiếm không ít bạc. Mà lúc này, Nam Việt Sơn Trang mở tiệc chiêu đãi đám người, nói là nam tín thành thân. Lập tức người, cho dù là nam tử, cũng không có 20 tuổi thành thân cách nói, hoàn toàn tùy duyên. Nam tín năm nay đã hơn 20, hiện tại mới đi, rất bình thường. Không bình thường là, Nam Việt Sơn Trang trả lại cho nàng phát một trường thiệp cưới. Sở Vân Lê biết, mấy năm trước lần kia giang hồ nhân sĩ số lớn trúng độc, mặt ngoài xem là Phúc Vương y nghi ha hó hủy hệ nở nghị muốn dùng cái này khống chế người giang hồ. Nhưng bên trong đục nước béo có không ít người. Nam Việt Sơn Trang bên kia nàng là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhiều người như vậy dược đều là hỏi Nam Việt Sơn Trang mua. Nam Việt Sơn Trang trang chủ khẳng định là lòng dạ biết rõ. Nàng cầm thiếp tử chính lật xem đâu rồi y, viện tử bên trong bay vào tới một người. Viện này có thể tới lui tự nhiên, cũng chỉ có Tạ Lịch. Hắn tự nhận cùng cái kia thượng môn cầu y y người không giống nhau, hắn chính là hài tử cha, bốn bỏ năm lên một chút xem như người một nhà, trở về chính mình nhà đập cái gì cửa thấy rõ ràng người, Sở Vân Lê rút kiếm phi thân lên, đối hắn liền chém tới. Có thể xưng đơn giản thô bạo. Tạ Lịch bận bịu nhấc kiếm đi cản. Là ta biết là ngươi nếu là người khác, nàng sẽ còn do dự một chút đâu. Sở Vân Lê thế đi không giảm, hai người trong nháy mắt đã qua mười mấy chiêu, mấy năm này nàng võ công càng thêm tinh tiến, Tạ Lịch sử xuất toàn lực ứng chiến, trăm chiêu đi qua, hắn đã ứng phó không ra, bận bịu phi thân rời khỏi viện tử, được rồi, ta gõ cửa chính là. Sở Vân Lê khỏe miệng hơi câu, Tạ Thập sớm không phải là đối thủ của nàng. Bình thường luyện kiếm cu nở dê không ai có thể đối luyện, Tạ Lịch đến rồi vừa vặn. Cửa bị gõ vang, Sở Vân Lê đi qua mở ra, lần tiếp theo liền ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Tạ Lịch cười khổ, lại xuống một lần, hắn khả năng thật đánh không lại, nhịn không được hỏi, ngươi tâm pháp từ đâu tới kiếm chiêu thuần thục về sau, đua chính là nội lực, Sở Vân Lê mới luyện mấy năm liền có thể cùng hắn bất phân thắng bại, có thể thấy được tâm pháp của nàng khẳng định không tầm thường. Nói là ngang tay. Nhưng nếu thật liều mạng đến, phối hợp nàng dược, giữa hai người ai thắng ai thua thật đúng là nói không rõ. Lập tức người giang hồ địa vị phân chia rất đơn giản, vũ lực cao người vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần, không đề cập tới hai người bọn họ chi gian thân phận, chỉ nhìn nàng bây giờ võ công, cũng đủ để bị các đại sơn trang phụng làm khách quý. Cầm lần này thiệp cười tới nói, Nam Việt Sơn Trang cũng không phải xem ở hắn mặt bên trên phát cho nàng. Phải biết, đây không phải một chương thiếp tử đơn giản như vậy, mà là chứng minh nàng tại giang hồ bên trong có chính mình địa vị, vì chính mình tranh đến một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới đây, Tạ Lịch cảm thấy càng chát chát. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, thu kiếm vào vỏ, ngươi cha để ngươi hỏi Tạ Lịch tiên lặng. Trong lúc nhất thời không biết nói thế nào, trước khi đến Tạ Trường Lan xác thực dặn dò qua làm hắn hỏi một chút. Nhưng thiên địa lương tâm, lúc này bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Thật không có tận lực nghe ngóng ngấp nghẽ nàng tâm pháp ý tứ. Bầu không khí có chút xấu hổ, phòng bên trong đột nhiên chạy ra cái một thân màu xanh nhạt quần áo tiểu nhân đến, cha Tạ Lịch lập tức quên đi xấu hổ, mấy bước tiến lên, nhi tử khi nói chuyện liền muốn đưa tay ôm. Tạ Kế lui lại một bước, tay nhỏ nâng lên, bàn tay đối hắn cha, cùng hắn cha tương tự khuôn mặt nhỏ bên trên chứng trạc đàng hoàng, ta trưởng thành, ngươi không thể ôm ta. Được. Tạ Lịch không ôm, trên dưới đánh giá hắn, ánh mắt bên trong đều là ý cười, ngươi lại cao lớn. Nhìn hai cha con nói đùa, Sở Vân Lê cu nở dê không ngăn trở. Nguyên thân mặc dù không hiểu ra sao không có tính mạng, đối với Tạ Lịch, kỳ thật nàng vẫn là không bỏ xuống được. Đứa nhỏ này nếu là không nhận cha, Tôn Như Vân chỉ định không đáp ứng. Hai cha con chán ngán đủ rồi, Tạ Lịch mới nói, ta tới đón các ngươi, cùng đi Nam Việt Sơn Trang. Mấy năm trước Nam Vũ cùng Phúc Vương cùng nhau tuẫn tình chuyện, đối với Tạ Lịch thanh danh ít nhiều có chút đả kích. Lúc trước hắn liền cưới nhị Mỹ xác thực không đúng, nhưng tức phụ cùng người chạy, như thế nào đều cảm giác hắn có vấn đề, dù sao hắn cùng Tần Lan tiểu giữa phu thê quan hệ QNZ rất lãnh đạm. Dù là bên này có con trai, QNZ có người vụng trộm hoài nghi Cảnh Dương Sơn Trang đại công tử trông thì ngon mà không dùng được. Lần này lúc sau, cùng ta về nhà, có được hay không hắn nhìn về phía hài tử, nhi tử cũng nên đi theo ta học võ. Đây cũng là cha phân phó, hắn căn cốt tốt, tuyệt đối đừng làm chậm trễ. Sẽ không chậm trễ. Sở Vân Lê cười nói, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ta tự mình dạy hắn. Trừ phi ngươi đánh thắng được ta vậy thật là đánh không lại vừa mới kém chút bị nàng một chân đạp ra ngoài, Tạ Lịch thở dài. Sở Vân Lê cũng không có bỏ qua hắn, tiếp tục nói, ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn dạy ta nhi tử tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp. Cảm tạ tại 2020-10615, 06-44-2020-10621, 15-42 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc đường 150 bình, hoa rơi có thanh vui 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.